Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 74, 90-94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90, kiếm câu đố. Sư huynh, người vẫn tốt chứ? Lăng Hàn âm thanh đột nhiên đem Lý Hạc Thần kéo về thực tế bên trong. Lý Hạc Thần nhìn bàn tay của chính mình, có chút mờ mịt, thần kiếm của ta là Lang Hiên chế ra. Tất nhiên mang theo Lang Hiên ký ức. Sư huynh ngươi không muốn lạc lối ở trong đó. Lăng Hàn đỡ hắn đứng lên. Lý Hạc Thần mới vừa đứng lên đến liền bởi vì ngồi xổm thời gian quá dài mà cụt hứng ngã oạt. Bị Lăng Hàn giá trụ, khuyên hắn để cho mình cõng lấy đi. Vì vậy Lý Hạc Thần nằm nhoài Lăng Hàn trên lưng của. Theo hắn hướng lều bạt phương hướng đi đến. Lúc này vẫn luôn bao phủ tại ban đêm phong làm nền trời dáng hồng dần dần tản đi. Lớn như vậy phong làm nền trời thượng dĩ nhiên xuất hiện vô số ma vật ảo ảnh. Lớn nhất ảo ảnh là một chỉ có vô số con rồng đầu quái long. Đó là thái hoang chi chủ dáng dấp. Mà cái khác quái vật hình thái khác nhau. Không thể miêu tả. Đây là này đó chết đi ma vật lưu lại trong hoang mạc tàn tượng. Tuy rằng ma vật đã chết, thế nhưng tàn tượng lại ngàn năm không tiêu tan. Còn giống như U Linh nhìn chăm chú vào vùng đất này. Người phàm nhìn thường thường liền bị hù chết. Lăng Hàn giải thích, có thể ở trên trời hình chiếu. Chắc chắn đều là cực kỳ cường lực ma vật. Lý Hạc Thần đạo, Lăng Hàn, ngươi là kiếm linh. Ngươi có biết hay không tại sao ta sẽ tại tiếp thu Lang Hiên bội kiếm sau? Nhìn thấy một cái cùng Lang Hiên hoàn toàn không liên hệ ảo giác. Sư huynh ngươi gặp được cái gì ảo giác? Lăng Hàn đột nhiên dừng bước. Ta gặp được một người tên là Phi Hà nữ tử. Mà ta góc nhìn chỉ có thể theo nàng đi tới. Nàng là ai? Lý Hạc Thần hỏi. Phi Hà phải. Lang Hiên mẫu thân. Lăng Hàn nói. Cái gì? Lý Hạc Thần kinh hãi. Kia Lang Hiên phụ thân. Lẽ nào chính là cái kia người trong thôn? Lý Hạc Thần nói. Lang Hiên không có phụ thân. Lăng Hàn đạo, sư huynh, người quả nhiên là Lang Hiên tuyển chọn người thừa kế. Liền những ký ức này hắn đều giao cho ngươi. Đã như vậy, ngươi hay là đi nhìn rõ ràng hơn một ít đi. Lý Hạc Thần còn muốn nói điều gì? Thân thể đột nhiên bị Lăng Hàn bỏ qua. Thế nhưng hắn không có rơi xuống xa địa thượng, mà là rơi vào lạnh như băng phiến đá trên đất. Hắn lại trở về cái kia bốn phía phong bế. Tối tăm đè nén tiểu trong thôn trang rồi. Dĩ nhiên như vậy, Phi Hà âm thanh từ trước mặt trong phòng nhỏ phát ra. Lý Hạc Thần từ che đậy cửa phòng hướng bên trong xem. Chỉ thấy Phi Hà ngồi dựa vào tại rơm dạ phô mà góc tường nơi. Nhìn cánh tay của chính mình hét lên kinh ngạc thanh. Cánh tay nàng thượng hắc tuyến so với lúc trước thấy phải nhiều hơn nhiều. Cơ hồ không có thừa địa phương còn lại. Ta đến tột cùng tại trong thôn này đã bao lâu? Tại sao làm sao đều đi không ra thôn này? Phi Hà hoảng sợ ôm đầu. Cánh tay nàng thượng một đạo tuyến. Biểu thị có một người biến thành một tấm da người. Nói như vậy đến, rốt cuộc là kia người trong thôn nguyên bản chính là ma vật phủ thêm da người giả trang. Vẫn là nói, những người kia vốn là người, lại không biết nguyên nhân gì chỉ còn dư lại một tấm da người lưu lai. Lúc này, chỗ cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa. Phi Hà, mở cửa một chút, ta là Triệu Hùng, ta và Tiểu Ngọc đêm nay sẽ làm tiệc rượu kết hôn. Qua tới cho ngươi đưa thiệp mời đến. Một nam nhân ở ngoài cửa nói, Phi Hà vội vã thả xuống ống tay áo của chính mình. Bỏ lên đi cửa trước mở cửa. Lý Hạc Thần cũng đi theo phía sau lưng nàng. Chỉ thấy Phi Hà mở cửa. Ngoài cửa đứng thẳng một bóng người. Sắc trời như trước tối tăm không rõ. Cần muốn tới gần mới có thể thấy rõ người tới. Khi hắn tới gần sau. Sợ hết hồn. Nguyên lai ngoài cửa đứng ở đâu là người. Dĩ nhiên là một tấm phiêu vô cùng nam nhân ra người. Sau lưng hoàn trống đỡ mộc côn. Cứ như vậy đối Phi Hà nói chuyện. Không sai, âm thanh đúng là từ da người thượng phát ra. Đây cũng là một loại nào đó pháp thuật. Thao túng da người nói chuyện. Hiệu quả lại kinh tủng cực kỳ. Phi Hà sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng là vẫn chấn định nói. Ta biết rồi, ta buổi tối liền đi qua. Ha ha, vậy ngươi không nên tới chậm nha. da người nhiều nếp nhăn trên mặt hoàn nặn ra một cái nụ cười. Kia tấm da người dứt lời, liền giật giật ly khai. Bởi vì chống đỡ lấy chỉnh tấm da người đều là sau lưng nó mộc côn mà thôi. Phi Hà chờ kia tấm da người rời đi sau khi nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó cụt hứng dựa lưng vào tường ngồi ngã xuống đất. Trời ạ, lại này dằn vặt đến cùng phải tới lúc nào? Toàn bộ làng đều biến thành địa ngục. Phi Hà bụng mặt khóc giống. Lý Hạc Thần tới gần nàng. Hắn giờ phút này như một cái huyễn ảnh không có thực thể. Thế nhưng khi hắn đụng chạm đến Phi Hà cái trán thời điểm, Phi Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn phía trước, dường như có thể cảm ứng được Lý Hạc Thần tồn tại. Mà này trong chớp mắt đụng chạm, Lý Hạc Thần lại có thể nhìn thấy Phi Hà ký ức. Phi Hà là một cái sinh sống ở phồn hoa trong thành trì phổ thông cô nương. Lúc này tự hồ vẫn là thời kỳ thượng cổ chiến quốc thời đại. Thế nhưng giữa các nước đã duy trì tương đối và vững vàng định bách năm thời gian. Không may, đại chiến loạn từ Phi Hà thế hệ này người vị trí thời đại bắt đầu phát sinh. Liền tại trước đây không lâu, chiến hỏa đốt tới quê hương của nàng. Thành trì bị hủy, cha mẹ tại trong chiến loạn bị giết. Nàng chỉ có thể cùng nhà hàng xóm nữ hài Tiểu Ngọc theo dân chạy nạn đồng thời lưu lạc mất. Chung quanh đều có bắt người làm nô binh phỉ. Bọn họ một nhóm dân chạy nạn chết tử. Bị bắt bị tóm. Cuối cùng chỉ có nàng và Tiểu Ngọc. Cùng với mấy người trẻ tuổi trốn vào thâm sơn. Tránh thoát truy sát. Nhưng mà sơn mạch này coi như là chim muông cũng không dám tới gần. Đen như mực chưa bao giờ thấy trời quang ngày bọn họ thuận sơn đạo một đường đi. Không biết đi bao lâu, gặp một cái hảo tâm thôn dân chỉ điểm, rốt cục đi tới một cái lúc đó cảm thấy được là thế ngoại đào nguyên giống như bình tĩnh thôn trang nhỏ. Cũng chính là hiện tại sở tại thôn này, vừa bắt đầu, trong thôn này tươi tốt, thôn dân đều rất nhiệt tình hiền lành thu lưu bọn họ. Bọn họ cũng dự định ở đây an cư lạc nghiệp, tránh né chiến loạn, thế nhưng Phi Hà lại mỗi ngày đều nhìn phía cố hương phương hướng. Tưởng niệm ngày xưa phồn hoa quê hương cùng chết ở trong chiến loạn người nhà nhóm. Nàng cũng không cảm thấy thôn này là phải trụ cả đời địa phương. Không biết tại sao, này một cái tổng là không thấy ánh mặt trời. Suốt ngày bị mây đen bao phủ thung lũng thôn xóm. Làm cho nàng cảm thấy tự đáy lòng không thoải mái. Lý Hạc Thần kinh ngạc Vu Phi Hà trong ký ức. Người phàm cũng không có sinh sống ở thái cổ cái đoạn kia thời đại hắc ám bên trong. Cứ việc có chiến loạn, nhưng không có sau đó Lăng Hàn nói loại kia yêu ma hoành hành tình huống. Chương 91, kiếm câu đố. Hiện tại, Phi Hà phát hiện mình đã hoàn toàn không có cách nào rời đi thôn này. Coi như đi tới làng phần cuối, vẫn như cụ có thể nhìn thấy tân giao lộ. Không tìm được chân chính rời đi tồn tại con đường. Tiến vào này đó lộ khẩu lời nói, liền sẽ vòng tới trong thôn đến. Thôn này hiện tại liền giống như mê hồn trận giống nhau. Khiến người không có đầu mối chút nào. Không tìm được phương hướng. Cũng không biết nên làm sao rời đi. Cứ việc Phi Hà suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Thế nhưng đều đi không ra thôn này. Mà trí nhớ của nàng thì lại bắt đầu càng ngày càng lẫn lộn. Dần dần bắt đầu quên mình đã từng thấy. Rõ ràng khắc sâu ấn tượng khủng bố sự kiện. Cùng nàng cùng đi đến thôn này người trẻ tuổi cái này tiếp theo cái kia biến mất. Cuối cùng nàng chỉ có thể dùng than bổng ở trên cánh tay phác họa biện pháp nhắc tới tỉnh chính mình. Đến cùng có bao nhiêu cá nhân tại trong thôn bị giết. Kỳ quái là, rõ ràng chết rồi nhiều người như vậy. Nàng tái quay đầu lại nghĩ, cũng không nhớ ra được thứ gì. Ký ức mơ hồ mà hỗn loạn, hiện tại toàn bộ làng trở nên đáng sợ hơn. Như là vừa mới triệu hùng người như vậy ra ở trong thôn du đãng. Thế nhưng nàng vẫn không thể biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Bởi vì nàng nhớ tới gần nhất phát sinh ly kỳ sự kiện. Bắt đầu từ cũng không tin thôn này có gì đó quái lạ Tiểu Ngọc. Nhìn thấy du đãng ra người sau đột nhiên biến mất. Hiện tại, những người kia ra chủ động tìm tới môn. Gọi nàng tham gia buổi tối lễ cưới. Nếu như lời cự tuyệt. Phỏng chừng kết cục sẽ cùng cái kia mất tích Tiểu Ngọc giống nhau. Vĩnh viễn bị nhốt ở trong thôn này đi. Phi Hà ôm đầu gối ngồi ở góc tường. Suy tư rất lâu. Bỗng nhiên đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm. Chuyện này nên có cái chấm dứt. Nàng đi vào trong phòng. Lấy ra chính mình chạy ra chiến loạn thành chỉ thời điểm mang theo một cái tổ truyền dao găm. Lặng yên giấu đến y phục của chính mình bên trong. Sắc trời càng tối tăm một chút thời điểm. Toàn bộ trong thôn đột nhiên bắt đầu treo đèn kết hoa. Rất nhiều bị cành cây chi lên ra người tại trong thôn lác. Phi Hà mặc chỉnh tề. Lặng yên lẫn vào này đó khủng bố ra người bên trong. Đi tới toàn bộ trong thôn xem như là rộng rãi nhất giàu có triệu gia trong đại viện. Tham gia Triệu Hùng cùng Tiểu Ngọc lễ cưới. Vô số tấm da người chen ở trong sân. Giống như là thật sự làm việc vui như vậy náo nhiệt. Thậm chí có thể nghe đến chúng nó phát ra các loại huyên náo thanh. Chúc mừng, hỉ kết liên sửa sang. Chỉ còn một tấm da người trưởng thôn dựa vào phía sau cành cây chống đỡ nhảy lên mấy lần. Nhảy nhót nói, đa tạ đại gia đến uống rượu mừng. Da người Triệu Hùng phát ra tiếng cười hắc hắc. Mau gọi cô dâu ra tới xem một chút đi. Một người khác ra thôn dân nói. Triệu Hùng với là hướng về phía trong phòng kêu lên. Tiểu Ngọc mau ra đây. Gặp gỡ tên to xác. Lúc này, chỉ nghe phía sau bọn họ cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Hai người đi ra. Phi Hà che miệng lại mới không còn để cho mình hét lên kinh ngạc thanh. Nguyên lai ra tới hai người kỳ thực là một người. Cái là xuyên hỉ phục Tiểu Ngọc ra người. Đồng dạng bị mộc côn trống đỡ lấy. Như là ra ảnh dường như nhảy ra đi ra. Một cái khác nhưng là bị vài trương lão thái bà ra người vây quanh máu thịt be bét. Bị lột ra Tiểu Ngọc. Phi Hà đi mau. Nơi này đều là ác ma. Bị lột ra Tiểu Ngọc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nàng chỉ gọi một tiếng. Lại đột nhiên bị người ra nhóm dùng dao bổ củi chặt bỏ đầu. Không có ra đầu lâu ủng ục lăn xuống trên đất. Ra người Triệu Hùng nói. Ngày hôm nay ta làm việc vui. Cố ý làm thịt một đầu sống heo cấp đại gia trợ giúp hưng. Rõ ràng. Ra người Triệu Hùng nói. Sống heo. Chính là bị lột ra sau chặt đầu Tiểu Ngọc. Phi Hà ra đầu tê dại liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà một đám người ra đột nhiên dừng lại huyên náo thanh. Đều đồng loạt xoay người nhìn nàng. Phi Hà, đầu thôn vương đại vẫn còn độc thân hán. Thiếu cái lão bà, không bằng ngươi lưu lại gả cho vương đại đi. Một cái lão thái bà ra người chiến nguy nguy nói. Là a, gả tới thôn chúng ta đi. Gả tới thôn chúng ta đi. Hòa nhạc liền an khang. Nhiều tử lại nhiều phúc. Một đám người ra thất chủy bát thiệt nói. Các ngươi hết hy vọng đi. Phi Hà đột nhiên đổ nàng bên cạnh chậu than ném về những người kia ra. Nguyên lai tha phương mới liền bắt đầu cố ý hướng bên này đến gần rồi. Bị điểm ra người phát ra quái dị tiếng kêu thảm thiết. Đốt cháy khét ra người thượng tắt ra hình thù kỳ quái khói đen. Phi Hà nhân cơ hội trốn bán sống bán chết. Trốn ra ngoài cửa lớn. Tại trong thôn mê trận trên đường nhỏ phát túc lao nhanh. Mà phía sau nàng, một đám người ra cầm trong tay các loại hung khí đang truy đuổi. Theo nàng chạy trốn, toàn bộ làng từ từ rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Trên vách tường hiện lên vô số to nhỏ không đều đôi mắt. Đây là một cái quỷ thôn. Vì thoát thân, Phi Hà chạy trối chết. Thậm chí không biết mình đến cùng chạy bao lâu hoặc là chạy tới nơi nào. Khi nàng rốt cuộc không chạy nổi thời điểm, nàng nắm chặt chủy thủ của chính mình. Mà phía sau nàng tựa hồ không có ai ra truy đuổi. Nàng đi tới trước từ có tới hay không quá một chỗ. Trong thôn từ đường, nàng trụ tại trong thôn này lâu như vậy. Mỗi ngày đều đang tìm kiếm lối ra. Có thể nói đem toàn bộ làng đều đi khắp. Nhưng căn bản không phát hiện có như thế cái cổ lão từ đường. Không có đường lui nàng chiến căng căng tiến vào trong từ đường. Từ đường trên đại sảnh cung phụng 5 cái bài vị. Hàng ngũ như nhất chính trong một cái bài vị. Hàng thứ 2 3 cái. Hàng thứ 3 1 cái. Như là cái thập tự giống nhau sắp xếp bố. Bài vị thượng viết quanh co khúc khuỷu xem không hiểu văn tự. Mà ở bài vị cái giá mặt sau. Thờ phụng một cái quan tài lớn. Đột nhiên xuất hiện động đất vào lúc này đột nhiên phát sinh. Đất rung núi chuyển. Phi Hà hoảng sợ ôm lấy một cái cây cột. Mặc dù lớn mà chấn động kịch liệt, thế nhưng trong từ đường liền một khối ngói đều không có rơi xuống. Chỉ có kia năm cái bài vị đột nhiên xuất hiện vết rách mà đập vỡ tan. Quan tài cũng bởi vì động đất mà bị chấn bể, ầm ầm đổ nát, nội bộ đồ vật trong nháy mắt bại lộ ở bên ngoài. Dĩ nhiên là mấy ngàn con chuột đuôi quấn quanh ở chung với nhau chuột vương thây khô. Kia chuột vương còn không biết tập hợp nhiều ít sinh vật. Cứ nhiên còn có cái khác động vật thây khô. Đang phi hà tiếng kinh hô bên trong. Tất cả con chuột thây khô đột nhiên thức tỉnh. Cũng mở miệng ngóng. Phát ra điên cuồng tiếng kêu. Hắc khí nhất thời từ chuột vương trên thân thể bốc lên. Vừa mới động đất cũng không có chuyện gì từ đường nóc nhà theo hắc khí dâng lên ầm ầm sụp đổ. Lốc xoáy giống nhau hắc khí phóng lên trời. Thẳng vào phong làm nền trời. Tại đây kịch liệt cụ trong gió. Phi hà thân thể bị cường đại xung lượng thổi bay. Nàng rốt cục mất đi chi giác. Liên quan với chuột vương. Đại gia có thể tự mình bay đu hạ liền biết. Chuột vương cũng không phải một cái cự đại con chuột. Mà là con chuột tập hợp thể. Con chuột tập tính dẫn đến rất nhiều con chuột đuôi dây dưa sau không thể buông ra. Càng tụ càng nhiều. Cuối cùng chúng nó liền tạo thành một cái cộng sinh thể. Cộng đồng hành động, chương 92, kiếm câu đố. Phi Hà tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã nằm ở một mảnh hoang trong sân cỏ. Nàng dãy ruộng ngồi xuống. Bốn phía nhìn thấy là một mảnh tối om om cánh rừng. Cái kia vĩnh viễn đi không đi ra ngoài làng liền tại nàng cách đó không xa. Bất quá giờ khắc này đã trở thành ngói vỡ tường đổ. Tối tăm không rõ phong làm nền trời thượng xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Đang xoay tròn không thôi. Chuột vương hắc dịch khí bị thả ra ngoài. Đem trời cũng đốt thủng cái động. Một người mặc trường bào màu xanh nam tử từ trong rừng cây đi ra. Trên mặt của hắn mang theo nửa tấm mặt nạ. Không nhìn ra diện mạo thật. Ngươi là ai? Phi Hà hỏi. Ta là ở cách nơi này cách đó không xa sơn mạch tu hành sơn thần. Nơi này phong ấn phá hết ta mới có thể tiến vào. Nam tử nói. Tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quần áo lam lũ Phi Hà hỏi. Nhìn tới. Ngươi là mệnh định chi nhân. Đi theo ta. Sơn thần nói rằng. Sơn thần mang theo lảo đảo nghiêng ngã Phi Hà xuyên qua rừng cây. Đi tới phụ cận ngọn núi đỉnh. Phi Hà rốt cục thấy đến thế giới bên ngoài. Khi nàng ngước mắt viễn vọng. Chấn kinh đến không ngậm mồm vào được ngóng. Chỉ thấy từ trên trời không ngừng rớt xuống hỏa cầu thật lớn. Đem xa xa thành trì từng cái phá hủy. Có quả cầu lửa sau khi hạ xuống lập tức khơi ra mắt trần có thể thấy cường đại sóng chấn động hoa văn. Thành trì trong nháy mắt không gặp. Chuyển hóa thành kỳ dị rừng cây hoặc là cánh đồng hoang vu. Thế gian hỏng mất. Sơn thần ngồi xếp bằng ở trên nham thạch đạo. Đây là mệnh định kiếp nạn. Sơn thần đại nhân, mời ngài đem hết thảy đều nói cho ta. Cái thôn đó là chuyện gì xảy ra? Này đó tai nạn vậy là cái gì? Phi Hà quỳ xuống tới hỏi. Sơn đạo thần, rất nhiều năm trước, thế gian cổ đế vương tranh bá. Không biết cái nào vương phát hiện to lớn chuột vương. Bởi vì chuột vương là tai nạn tượng trưng. To lớn chuột vương bản thân có bôi kịch độc, là đáng sợ ma linh. Vì vậy đế vương hạ lệnh đem to lớn chuột vương dùng độc chất lỏng giết chết sau phong ấn tại nơi này. Thế nhưng vẻn vẹn như vậy là không đủ để triệt để tiêu diệt chuột vương. Cứ việc chuột vương bị phong ấn, nó ma khí chiêu mộ vô số ma vật. Tại nó phong ấn chu vi tụ quần vờn quanh, dần dần bị chuột vương nuốt chửng. Sau đó người phàm cũng bị mời chào lại đây. Ở đây đắp thôn xóm, theo thay đổi triều đại. Phong ấn sự tình dần dần bị người quên lãng. Chuột vương thì lại không ngừng kéo dài hấp dẫn ma vật. Khi ta tới phụ cận thời điểm, cái thôn đó lý không rõ khí tức, khiến người ta xúc đều không thể tới gần. Ta liền biết chuột vương xuất quan thời điểm sắp đến. Cứ việc vì phòng ngừa chuột vương thức tỉnh, ta ở xung quanh làm hạ xuống trận pháp. Như trước không có cách nào chống đối chuột vương ma lực. Chuột vương bắt đầu có mục đích hấp dẫn một ít người phàm. Nhượng người phàm nhiễm ma khí hậu tiến đi vào thế gian. Tản bộ lời đồn cừu hận. Thiên hạ bắt đầu đại loạn. thiên hạ chiến loạn bạo phát sau, địa khí cũng sẽ hỗn loạn. Chuột vương trắng trợn hấp thụ địa mạch, đồng thời bắt đầu phá hoại trấn áp hắn phong ấn. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không phải ta cái này nho nhỏ sơn thần năng đủ ngăn cản đến sáng tỏ. Chuột vương cuối cùng phong ấn loại bỏ cần thiết vô số người trẻ tuổi làm đồ cúng. Các ngươi tiến vào làng chính là nó có ý định dẫn dắt. Ta không biết trong thôn xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ngươi nên thấy được sau đó phát sinh tất cả. Duy nhất bất ngờ là ngươi. Ngươi là cuối cùng nhìn thấy chuột vương chân thực tướng mạo ngươi. Cũng là tại chuột vương huyết tế thượng duy nhất sống sót ngươi. Ngươi có lẽ là hóa giải trận này đại kiếp nạn duy nhất chúa cứu thế. Hiện tại chuột vương ma lực đã hoàn toàn bạo phát. Nó đem hóa thành vạn ngàn ma vật bao phủ thế gian. Thậm chí xông phá phong làm nền trời. Nhượng hắc ám chút xuống đến đại địa thượng. Tối tăm nhất thời đại đến. Vậy ta có thể làm thế nào? Ta chỉ là người bình thường. Phi Hà chán nản nói. Ngươi không phải người bình thường. Ngươi là thượng đế mẫu thân, sơn đạo thần, thượng đế là hết thảy người tu tiên bên trong công pháp thâm hậu nhất giả xưng hô. Thế nhưng cũng không phải mỗi cái thời đại đều có thượng đế xuất hiện. Thượng đế thường thường giáng thế với tai nạn khổng lồ sau, làm vì thế gian này bản thân đối tai nạn bổ cứu. Ngươi còn không có phát hiện, tại ngươi tiến vào cái thôn đó thời điểm, ngươi cũng đã mang thai. Sơn thần nói, mang thai, Phi Hà kinh ngạc bưng kín bụng của mình. Con trai của ngươi, chú định một đời đều phải thực hiện thượng đế chức trách. Trận này đại tai nạn hội từ hắn đến kết thúc, đến trung hòa tội lỗi của ngươi. Đây là thượng đế cứu tất cả mọi người phương thức. Sơn thần nói, tội lỗi của ta, chấm, là ta phóng ra chuột vương. Phi Hà hỏi, không, ngươi không có phóng thích chuột vương. Chuột vương xuất quan là bởi vì nó đã đến xuất quan thời cơ. Tội lỗi của ngươi là vô tình. Sơn thần nói. Chuột vương, ban đầu là lưỡng con chuột đuôi quấn quýt lấy nhau. Không có cách nào tách ra. Sau gặp may đúng dịp. Quấn quýt lấy nhau con chuột càng ngày càng nhiều. Sơn thần dường như nhìn đứng ở một bên Lý Hạc Thần nói. Chỉ thấy Sơn thần lấy xuống mặt nạ. Lộ ra Lăng Hàn khuôn mặt. Lý Hạc Thần kinh hãi đến lùi về sau vài bước. Chỉ là này chớp mắt chấn động. Bốn phía phong cảnh đột nhiên chuyển đổi. Hóa thành một cái không có gì lạ núi nhỏ trại. Chỉ có thể nói là sơn trại bởi vì này tựa hồ là càng xa xưa lúc trước thời đại. Người phàm hoàn bao bọc gia thú. Chính là đốt rẫy gieo hạt thời đại. Một cô bé ngồi xổm ở sơn trại bên trong góc chơi đùa. Có lưỡng con chuột lớn bị nàng bắt được. Nàng liền bướng bỉnh đem này lưỡng con chuột đuôi quấn lấy ở cùng nhau. Xem kia lưỡng con chuột bị chặt chẽ thắt ở lên. Dù như thế nào cũng dãy giụa không thoát. Phát ra chít chít tiếng kêu. Lúc này bé gái cha mẹ ở phía xa kêu nàng một tiếng. Nàng vì vậy nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Hoàn toàn quên chính mình đem lưỡng con chuột quấn lấy ở cùng nhau. Tiểu cô nương này chính là Phi Hà kiếp trước. Lý Hạc Thần bừng tỉnh tỉnh ngộ. Mà kia lưỡng con chuột, chính là chuột vương khởi nguyên. Vậy ta nên làm gì? Sau này phải làm sao? Phi Hà âm thanh từ Lý Hạc Thần phía sau truyền đến. Lý Hạc Thần quay đầu, liền lại trở về kia phía trên ngọn núi. Sơn thần nói rằng, ta sẽ tùy tùng ngươi, bảo vệ ngươi sinh ra thượng đế. Tận ta có khả năng giúp đỡ hắn hóa giải vụ tai nạn này. Kia con trai của ta đây. Hắn có phải là chú định một đời đều phải chịu đựng vận mệnh bi thảm? Đây là thiên cơ, ta liền có thể nào nhìn ra đâu? Sơn thần nhìn xa xa nói. Chương 93, kiếm câu đố. A, Lý Hạc Thần phát ra kinh ngạc thốt lên. Khi hắn phát ra âm thanh thời điểm, thân thể đột nhiên rơi vào xa địa thượng. Bốn phía tất cả khôi phục thành thực tế cảnh tượng. Nguyên lai từ hắn rơi xuống chấm đất. Ở trong hiện thực bất quá là phút chốc thời gian, hắn liền thấy ngàn năm lúc trước dài dằng dặc hồi ức. Sư huynh, không té đi, Lăng Hàn đem hắn đỡ dậy. Ta ở cái này trong trí nhớ dĩ nhiên thấy được ngươi. Lý Hạc Thần nói, đây không phải là ta, là Sơn Thần, Lăng Hàn đạo. Sơn Thần bảo vệ Phi Hà ly khai thung lũng kia sau, Mãi đến tận Lang Hiên giáng sinh, hắn liền phụ trách giáo dục Lang Hiên. Kiếm linh luyện thành pháp thuật cũng là hắn sáng tạo hơn nữa. Kỳ thực, là hắn dùng thân nhảy vào bếp lò, mới có bây giờ ta. Thế nhưng, hắn liền tên đều không có để lại. Ta thấy kia ảo ảnh bên trong. Sơn thần nói, mỗi khi tai nạn phát sinh, thượng đế sẽ giáng thế. Lý Hạc Thần nói, ân, thế nhưng, Lang Hiên đối loại này vận mệnh cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì hắn nói, Sơn thần đã từng nói với hắn, thượng đế đã giáng thế quá 3 lần. Mỗi lần đều dùng ngã xuống mệnh cứu thế vi chung kết. Lang Hiên quyết định vĩnh viễn không bao giờ tái thế. Cũng là bởi vì điểm này. Chỉ là bởi vì e ngại cứu thế. Vì sao hắn hội hèn yếu như vậy? Lý Hạc Thần nói. Lăng Hàn nhìn Lý Hạc Thần. Đột nhiên nở nụ cười. Sư huynh, Lang Hiên tuyệt đối không phải nhu nhược. Mà là kiên quyết. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đã xem qua rất nhiều hắn hồi ức. Hắn thật sự là cái e ngại cứu thế người. Hắn thậm chí có thể nhịn thụ tối rừng rực thống khổ. Hắn quyết tâm vĩnh viễn không bao giờ tái thế. Chỉ là bởi vì hắn rất sớm liền phát hiện. Mang đến tai nạn đúng là mình. Ngươi cho rằng Phi Hà một cái phổ thông nữ tử. Làm sao có khả năng chỉ là đem chuột cái đuôi hệ cùng nhau liền vừa vặn đưa đến chuột vương hình thành. Bởi vì đó bất quá là trời đế sinh ra chế tạo thời cơ thôi. Chỉ có bạo phát ác liệt nhất tai nạn, thượng đế mới có thể giáng sinh. Lang Hiên nhiều lần kiểm tra đối chiếu sự thật, rốt cục phát hiện, thượng đế là một loại tại chưa sinh ra trước sẽ dẫn đến tai nạn đến. Sau đó sau khi sinh trừ khử tai nạn đạt đến tự hủy mục đích điên đảo quái vật. Nếu như hắn tiếp tục tái thế, sớm muộn còn có thể vì thế gian mang đến tai họa. Vĩnh viễn không bao giờ tái thế, là tâm nguyện của hắn. Làm sao sẽ như vậy? Lý Hạc Thần nói. Đúng là như thế. Lang Hiên dốc cả một đời. Nỗ lực chung kết loại này vận mệnh. Đến tột cùng vì sao tạo thành loại này nhân quả. Hắn chưa bao giờ nói với ta. Mà lại đem tất cả phong nhập ma đồ bên trong. Hy vọng hậu nhân có thể xuất hiện người thừa kế. Mở ra ma đồ. Thế nhưng nhất định muốn là bị người được chọn mới được mở ra. Bằng không ma đồ cũng chỉ có thể mang đến huyết họa. Lăng Hàn đạo, Lang Hiên cuối cùng không có tái thế. Bởi vì sau đó hắn tự mình đạo diễn các loại tất cả. Làm cho hắn mất đi tái thế cơ hội. Mà ngươi, này đó tái thế giả. Rốt cục cũng không phải hắn. Ta cũng không phải sư huynh tại ảo ảnh bên trong thấy sơn thần. Cảnh còn người mất, tất cả các loại, là cự đại bố cục. Vẫn là ảo mộng một hồi. Truy cứu cổ sự, có quá nhiều đồ vật đều không thể nói rõ. Chân tướng có lẽ từ lâu theo Lang Hiên mà tiêu diệt. Lăng Hàn dứt lời ngồi chồm hổm xuống. Lần thứ 2 trên lưng Lý Hạc Thần. Lúc này phong làm nền trời thượng ảo ảnh dần dần tản đi. Lại tiếp tục khôi phục thành bát ngát bầu trời đêm. Lý Hạc Thần nằm nhoài Lăng Hàn trên lưng của. Bỗng nhiên nghĩ thầm. Có phải là chỉ có từng trải này rất nhiều các loại dằn vặt. Hắn và Lăng Hàn mới có thể gặp nhau lẫn nhau trông coi. Có phải là chung quy muốn liên lụy tính mạng của vô số người cùng chấp niệm. Trận này cự đại bố cục mới có thể kết thúc. Các ngươi rốt cục đã về rồi. Trời bên ngoài mạc vừa mới trở nên thật là đáng sợ. Lý Toàn Hắc từ trong lều lộ ra một cái đầu mèo nói. Lý Hạc Thần. Ngươi không phải muốn đi tiểu sao? Tại sao lâu như thế? Sư huynh không cẩn thận vẩy một hồi. Lăng Hàn nói. Vậy ngươi chạy đi nơi nào? Lý Toàn Hắc hỏi. Ta cũng đi tiểu. Lăng Hàn tiến vào lều vải thả xuống Lý Hạc Thần nói. Gọt, vậy ta cũng phải đi tiểu. Lý Toàn Hắc vừa mới bởi vì không dám đi ra ngoài. Vẫn luôn biệt nước tiểu. Sư huynh ta nhìn ngươi một chút chân. Ngươi trước tiên nằm xuống đi. Lăng Hàn ngồi ở Lý Hạc Thần bên cạnh nói. Lý Hạc Thần theo lời che lên thảm nằm xuống. Không lâu lắm liền ngủ say. Lăng Hàn nhìn hắn thụy nhan. Không nhịn được cho hắn lôi kéo chăn. Trôi qua lâu năm như thế. Ta không còn là ta. Ngươi cũng không còn là ngươi. Thế nhưng, chúng ta rốt cục tái tụ. Không phải sao? Thiên hạ này cũng coi như muốn nghênh đón an bình. Không phải sao? Chỉ là, cho ngươi chịu khổ. Hắn nhẹ tay điểm nhẹ tại Lý Hạc Thần trên trán. Ngủ say thuật ấn chợt lóe lên. Tối nay, hắn chỉ hy vọng Lý Hạc Thần có thể đủ tốt hảo làm cái mộng đẹp. Ngày mai, có lẽ chỉ có tàn khốc hơn chuyện đáng sợ cùng đợi hắn. Ta nghe được, ngươi vừa nãy tại lải nhải cái gì? Ngươi đến cùng có bí mật gì? Lý Toàn Hắc từ bên ngoài chui vào một cái đầu mèo hỏi. Ngươi muốn biết bí mật của ta? Chấm, Lăng Hàn hỏi. Nếu như biết đến bí mật đánh đổi rất xui xẻo. Vậy ta còn không phải biết hảo. Lý Toàn Hắc nói. Không có gì đánh đổi. Ta có thể nói cho ngươi. Vạn nhất tương lai dùng năng lực của ta. Không thể làm bạn tại sư huynh bên ngươi. Vậy ngươi liền nói dùm cho ta hắn chân tướng đi. Lăng Hàn nói. Vậy ta muốn nghe. Lý Toàn Hắc vội vã chui vào nói. Chỉ là một đoạn cảnh còn người mất cố sự thôi. Lăng Hàn nhìn Lý Hạc Thần gò má. Lâm vào sâu sắc hồi ức. Coi như là ta. Cũng chỉ có thể thuật lại ra cổ xưa này cố sự một ít đoạn ngắn nhánh cuối. Thế nhưng cố sự này bên trong ước định. Xác thực tồn tại. Hơn nữa vô số bởi vì chi bỏ ra sinh mệnh. Chương 94. Kiếm câu đố. Chúng ta đi ra ngoài giảng cố sự này đi. Miễn cho đánh thức sư huynh. Hắn phương mới vừa vặn trải qua một hồi thái cổ ký ức dằn vặt. Làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Lăng Hàn mang theo Lý Toàn Hắc đi ra lều bạt. Đi tới trước đống lửa. Lý Toàn Hắc điêu đến một cái thảm len bao lấy chính mình. Bắt đầu nghe Lăng Hàn giảng giải. Tại càng thêm cửu viễn thời đại. Đại khái là thiên địa sơ khai vào lúc ấy. Lăng Hàn khêu một cái đống lửa. Nhượng đã sắp tắt đống lửa lần thứ hai bốc cháy lên. Nhảy nhót ngọn lửa giống như thái cổ ban đầu thời điểm người phàm nhen lửa thanh thứ nhất lửa trại. Chiếu sáng mới vừa khai hóa phàm nhân đi tới con đường. Từ nguyên cổ khai thiên tích địa tạo thành vòng xoáy linh lực bên trong đàn sinh ra các loại thần linh yêu ma quỷ quái. Cùng người phàm cộng hưởng thế gian này. Này đó thần linh xem như là sớm nhất tu tiên thủy tổ. Uy lực của bọn họ cũng mạnh vượt quá tưởng tượng. Đại khái tại thiên địa sơ khai sau 1.000 năm tháng bên trong. Này đó tu tiên thần linh tụ tập thiên đình khánh thành. Tại không chu trên đỉnh ngọn núi thành lập tiên cung. Tam giới ban đầu phân. Lại qua 1.000 năm. Nhân giới, ma giới, thiên giới khai chiến. Ma thần Sivu bởi vì cùng thiên thần tình yêu mà giấy lên hừng hực ma hỏa. Thiêu biến đại địa. Đại chiến rằng có mấy trăm năm mới dùng dẹp loạn. Rất nhiều ngày thần phản loạn. Thiên giới suýt nữa lật tàu. Để bảo đảm thiên giới an bình. Thiên đình từ đây lập xuống nghiêm ngặt pháp quy. Thiên giới bên trong. Quyết không chấp nhận bàn lại chữ tình. Bằng không vạn kiếp bất phục. Thế nhưng có một vị thiên thần. Lại lặng lẽ cùng một vị khác trưởng quản gió thu thần tướng yêu. Vị thiên thần này pháp lực vô biên. Lẽ ra là lần tiếp theo thượng đế ứng cử viên. Nhưng bởi vì có người để lộ hắn cùng với thần yêu nhau tiếng gió. Dẫn đến hắn trở thành thiên giới công địch. Thiên đình đem hắn coi là thứ hai Sivu. Cho là hắn hội thu nhận lần thứ hai tam giới đại loạn. Quyết định trấn áp hắn. Dùng thiên điều trừng phạt hắn. Dóc đi hắn tiên cốt. Giáng thành người phàm. Vì bảo vệ người yêu của chính mình. Thiên thần lặng lẽ tiếp nhận hai người trừng phạt. Từ thiên đình rơi nhân gian. Chuyển thế làm người. Đời đời kiếp kiếp tại trong luân hồi trầm luân. Làm hao mòn thần hồn của hắn. Thế nhưng hắn lưu ở thiên giới người yêu không đành lòng nhìn thấy hắn chịu khổ. Vì vậy một mình hạ phàm. Mỗi làm thiên thần tái thế. Hắn liền làm bạn bên cạnh hắn. Mãi đến tận hắn đời này cuối đời. Hắn vốn tưởng rằng. Liền như vậy lẫn nhau trông coi xuống cũng hảo. Ai biết thiên giới rất khoái phát hiện chuyện của bọn họ. Thiên đình trên dưới tức giận. Quyết tâm tăng thêm trừng phạt. Bọn họ ở trên trời thần linh hồn trước mắt. Khắc xuống thiên phạt. Làm cho thiên thần sẽ không lại có thêm đời sau. Đời này kết thúc. Liền lập tức hồn phi phách tán. Gió thu thần không cam lòng người yêu liền như vậy dập tắt. Bởi vậy một mình xúc phạm giới luật. Đi đến ma giới hướng ma giới chi chủ thỉnh giáo. Ma giới chi chủ nói. Hoặc là hy sinh 10 triệu người tính mạng chế tác bếp lò đỉnh. đối kháng thiên phạt nguyền rủa, hoặc là giết chết đương nhiệm thượng đế, nhượng vị kia thiên thần thay vào đó. Thay đổi chỉ có thượng đế mới có quyền sửa chữa thiên phạt nguyền rủa. Gió thu thần không muốn hy sinh người vô tội, liền quyết định ám sát thượng đế. Ai biết hắn trúng ma chủ quỷ kế. Ma chủ giả ý toàn lực giúp đỡ gió thu thần bố cục. Gió thu thần với vạn hoa thịnh hội thượng ám sát thành công. Dùng ma nhận một đòn đâm nát tan thượng đế thần tâm. Thiên điều toại hỏng mất. Dựa theo tiên cổ thiên luật, vị kia tại thế gian bị phạt thần lẽ ra là thiên chọn hạ giới thượng đế. Mệnh trời sức mạnh lớn lập tức khiến cho hắn thăng lên đi vào thiên đình trở thành tân thượng đế. Nhưng mà tiền nhậm thượng đế vừa chết, thần phạt nguyên rủa lập tức phát tác, thêm vào thiên điều hỏng mất, mà nhận thượng ẩn hàm ma chủ pháp lực, dẫn đến trong nháy mắt tân thượng đế quanh thân thiên lý hỗn loạn. Làm cho hắn tuy rằng không đến nỗi hồn phi phách tán, lại thành tai nạn giống gốc, phàm là hắn đặt chân chi địa, vốn nhờ vi thiên lý hỗn loạn mà sản sinh tai họa ngàn dặm. Liền ngay cả mưu toan cướp đoạt thiên giới ma chủ, cũng bởi vì này cỗ dị biến sức mạnh mà bị hủy diệt. Nhận ra được mình đã thành bất dung với tam giới quái vật, vị kia thiên thần lập tức tự sát, cùng sử dụng thần lực của mình phát thệ. Vĩnh viễn, tuyệt sẽ không tiếp tục cùng gió thu thần tướng gặp được gặp lại. Đây là vì tránh khỏi gió thu thần chịu đến hắn tà lực tàn hại. Cứ việc thiên thần tự sát mà chết, hồn phách của hắn lập tức bị hỗn loạn thiên lý mang cuốn vào luân hồi vực sâu. Đã không cách nào biết được hắn đến cùng khi nào lại sẽ tái thế rơi xuống họa. Bởi vị kia thiên thần tự sát trước phát xuống ý nguyện vĩ đại. Nếu như hắn tái thế mang đến tai họa, liền do hắn một người tới trừ khử tai họa. Cho nên, mỗi một lần hắn tái thế sau, đều phải liều mạng cứu thế. Gió thu thần như trước không cam lòng, liền thừa dịp loạn rơi xuống đi vào thế gian, tìm kiếm cùng trời thần lại sẽ thời cơ. Thiên thần, cũng chính là về sau thượng đế, giáng thế ba lần, thế nhưng này ba lần khoảng cách thời gian, dài đến mấy chục ngàn năm, mà thượng đế mỗi lần tái thế, tuổi thọ thường thường cực kỳ ngắn ngủi. Tại rộng lớn thế gian du tẩu gió thu thần, có lúc thậm chí còn chưa kịp tìm được thượng đế. Thượng đế cũng đã lần thứ hai tiến vào luân hồi bên trong biển sâu. Không thấy ánh mặt trời. Như vậy trải qua thương hải tang điền, gió thu thần thần lực dần dần hao tổn khoảng không. Mà thiên giới các thần cũng đã già đi khó khăn. Thiên đình trung quy tử vong tiêu. Thiên điều cũng không có chút ý nghĩa nào. Gió thu thần không biết tại chính mình thần mệnh tiêu hao hết trước, có thể hay không nghênh đón thượng đế lần thứ bốn tái thế. Kết quả, có lẽ là hỗn loạn thiên lý càng thêm hỗn loạn vô tự. Lần này, hắn dĩ nhiên tìm được thượng đế tái thế. Thế nhưng thượng đế tái thế mang tới tai nạn, so với dĩ vãng càng thêm ly kỳ quỷ quyệt. Thượng đế cũng chính là Lang Hiên, quyết tâm chung kết tất cả, hoàn toàn trừ khử hỗn loạn thiên lý nghịch truyền, để cho mình vĩnh viễn không bao giờ tái thế, cũng vĩnh viễn không mang đến tai họa. Vì vậy gió thu thần tự xưng sơn thần, đem chính mình sau cùng thần lực đều rót vào tại tặng cùng Lang Hiên thần kiếm thượng. Dùng thân nhảy vào bếp lò, vĩnh viễn đoạn thần thức, hồn phách đều diệt, thề phải cùng Lang Hiên cùng ngủ. Thế nhưng, hắn nhảy vào bếp lò sau, thân là kiếm linh ta vừa ra đời, hắn trải qua một ít đoạn ngắn ký ức bị ta kế thừa. Cũng giao cho ta vĩnh viễn phụ tá Lang Hiên trách nhiệm. Ngay cả như vậy, ta cũng không có thể ngăn cản Lang Hiên chủ nhân vì để cho chính mình vĩnh viễn không bao giờ tái thế mà bày khổng lồ bố cục. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn để cho mình gặp tàn khốc nhất dằn vặt đến chết đi. Đánh vỡ linh hồn của chính mình, tu bổ phong làm nền trời. Này đó mảnh vụn linh hồn, cùng phàm người linh hồn kết hợp, chuyển thế làm người. Nhưng mà này đó tái thế giả cũng không phải Lang Hiên. Bọn họ có sinh lão bệnh tử, tiêu ma mảnh vỡ hồn lực, rốt cục lâm vào hoàn toàn người phàm, có bị thần lực mê hoặc mà nhập ma điên cuồng. Thế nhưng, chỉ có sư huynh hắn, cùng tất cả tái thế giả đều không giống nhau, bởi vì hắn thừa kế Lang Hiên tiếng nói. Ta ký được các ngươi trước nói qua, có cái bị giết tái thế giả thừa kế Lang Hiên dung mạo. Lý Toàn Hắc nói. Lăng Hàn trần chờ một chút. Rốt cuộc nói. Sư huynh kế thừa. Là vị kia thiên thần ban đầu tướng mạo. Này thật bất khả tư nghị. Theo lý thuyết. Vị kia thiên thần tái thế thành Lăng Hiên chủ nhân. Lăng Hiên kế hoạch của chủ nhân thực hành sau. Hẳn là sẽ không tái thế. Coi như tái thế cũng sẽ mang đến vô tận tai họa. Thế nhưng. Càng bất khả tư nghị phải. Sư huynh cũng không mang đến tai họa. Đây mới là ta tối nghĩ, không hiểu địa phương. Sư huynh hắn đến tột cùng là Lăng Hiên mảnh vụn linh hồn người chủ. Vẫn là hắn thật sự là ở trên trời sửa sang chảy loạn dưới. Lại một vị, thượng đế, hoặc là nói, mà đồ mới phải hắn mang đến tai họa khởi điểm. Bất kể nói thế nào, ta đều hội bồi sư huynh tiếp tục. Coi như hắn là một cái giường như Lăng Hiên giống nhau tùy hứng làm bừa chủ nhân. Ta vậy, phải bồi hắn đi tới cuối cùng. Đăng bởi, Lenini, cách chương.